Vũ thần chúa tể, chương 2325, thôn phệ ma công. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là mạnh mẽ thôn phệ ma lực. Phệ thiên ma chủ đại nhân tu vi nhìn lại khôi phục rất tốt. Nói không chừng đã khôi phục không ít tu vi. Một tên trên thân dài gai xương lãnh diễm nữ tử nói ra. Da rẻ hắc ám, đầu trên có lợi giác dị ma tộc cường giả nói. Nghĩ không ra phệ thiên ma chủ đại nhân năm đó tiến nhập lôi đình chi hải bí cảnh sau. Lại còn có thể sống được đi ra. Đồng thời đem ta cùng tỉnh lại. Một khi cùng phệ thiên ma chủ đại nhân lực lượng khôi phục. Thích ứng phương thiên địa này. Chúng ta nói không chừng có thể nhất thống thiên vũ đại lục. Sớm cần thống trị đại lục này. Hôm nay đại lục này. Cường giả ít ỏi. Bổn nguyên tiêu tán, chúng ta ở đây đã dây dưa quá lâu, thật muốn trở lại dị ma đại lục, nữa về quê quán nhìn một cái. Phệ thiên ma chủ đại nhân mau ra đây, nói là một gã ánh mắt huyết hồng dị ma tộc ma quân. Cả người đằng đằng sát khí, nồng nặc ma khí giống như thực chất, muôn đời không tan, nhóm người này đều là năm đó phệ thiên ma chủ thuộc hạ. Mà phệ thiên ma chủ chạy ra lôi đình chi hải sau. Trước tiên đi tới nơi này một mảnh bí cảnh. Tỉnh lại nó bộ hạ. Cũng rơi vào trạng thái ngủ say cùng khổ tu. Mà hôm nay, phệ thiên ma chủ tu luyện rốt cục đến kết thúc thời điểm. Trước mọi người địa phương hư không? Từng đoàn âm lãnh ma khí. Điên cuồng khiêu vũ. Mọi người nhất tề nhìn sang. Chỉ thấy trong hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Nó quanh thân oanh nhiễu đen kịt ma khí. Đúng là phệ thiên ma chủ. Nhưng so sánh tại lôi đình chi hải thời điểm, phệ thiên ma chủ trên thân khí tức bộc phát nồng nặc. Từng đạo ma khí giống như là một cây căn xúc tua. Tại thân thể hắn trong một vòng dũng động, tà ác dị thường, trên người có gai xương lãnh diễm cô gái nói. Phệ thiên ma chủ đại nhân đã từng là chúng ta dị ma tộc nổi danh Mỹ Nam Tử. Chỉ là tại một lần lịch lãm trong, lấy được một môn phệ thiên ma công, có khả năng thôn phệ ta dị ma tộc cao thủ ma lực. Người phảng phất đã bị chớ chú đồng dạng, thực lực càng mạnh, lực lượng lại càng tà ác. Về sau bị chúng ta dị ma tộc cao tầng nghi ngờ. Mới bị phái đi lôi đình chi hải đối mặt một vị kia thiên giới đại nhân. Chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Bằng không lấy phệ thiên ma chủ đại nhân thực lực. Nếu là ở chính diện trên chiến trường. Chỉ sợ cũng là liên quân thủ lĩnh cấp ma chủ nhân vật. Chúng ta năm đó có chủ kiến. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị nhân tộc đánh bại. Hiện tại, đại nhân rốt cục thoát khốn. Chúng ta quang huy thời khắc rốt cục đến. Này lãnh diễm nữ tử kích động vạn phần. Phệ thiên ma chủ đại nhân thoát khốn đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nhưng chư vị cũng đừng quên. Phệ thiên ma chủ đại nhân có khả năng thôn phệ chúng ta dị ma tộc cao thủ lực lượng để đề thăng thực lực của chính mình. Lúc này mới đã bị năm đó trong tộc cao tầng kiêng kỵ. Chúng ta cũng cẩn thận một chút. Đầu trên có lợi giác dị ma tộc nam tử trầm giọng nói. Nhắc nhở mọi người, chúng ta năm đó đều là theo phệ thiên ma chủ đại nhân thủ lĩnh. Năm đó trong tộc cao tầng là phân hóa chúng ta, mới cố ý đem ta chờ cùng phệ thiên ma chủ đại nhân tách ra. Hiện tại phệ thiên ma chủ đại nhân quay về chuyện thứ nhất chính là tỉnh lại chúng ta. Nghĩ đến phệ thiên ma chủ đại nhân coi như thôn phệ bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không thôn phệ chúng ta. Lãnh diễm nữ tử 10 phần tự tin. Lời còn chưa dứt xuống. Vù vù, ở đó rơi vào trạng thái ngủ say phệ thiên ma chủ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai tròng mắt nổ bắn ra thần hồng. Ha ha ha, bản ma chủ rốt cục thức tỉnh. Cái này chết thiên đạo. Đối với bản ma chủ áp chế quá nhiều. Hôm nay cuối cùng thích ứng không ít. Mấy người các ngươi. Cho các ngươi làm sự tình thế nào. có hay không cho bản ma chủ mang mỹ vị tới trước. Siêu một tiếng, Phệ Thiên ma chủ thân hình giống như hư không huyễn ảnh một dạng. Trực tiếp xuất hiện mấy vị ma quân cường giả trước người. Tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Mấy người vội vàng cả kinh. Liền vội khom lưng xuống. Đầu sinh song giác nam tử rõ ràng là đầu lĩnh. Cung kính nói. Chúc mừng ma chủ đại nhân xuất quan. Ma chủ đại nhân yên tâm. Đại nhân để cho chúng ta làm sự tình chúng ta đã làm thỏa đáng. Trả lại đại nhân mang đến mấy nhân loại mỹ vị. Dị ma tộc người vung tay lên. Tức khắc mấy nhân loại võ đế bị dẫn qua đây. Cả người bị ma khí trói buộc. Hoảng sợ nhìn Phệ Thiên ma chủ. Cạc cạc cạc, các ngươi có ý. Phệ Thiên ma chủ cười to. Trong hai con ngươi hiện lên hung tàn nghiện huyết quang mang. Há miệng hút vào. Mấy người kia loại võ đế kêu thê lương thảm thiết lên tiếng. Trên thân bộ lông trong nháy mắt khô quắt xuống. Hóa thành mấy cổ thây khô. Mà bọn họ tinh huyết cùng linh hồn. Lại tất cả đều bị Phệ Thiên ma chủ thôn phệ đến trong thân thể. Cạc cạc cạc, thật là mỹ vị a. Phệ Thiên ma chủ tranh nhe răng cười nói. Còn có ma linh là cái nào một mạch? Điều tra rõ sao? Hồi ma chủ đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ. Ma linh là năm đó chớ chú ma chủ sở sinh chi tử. Năm đó chớ chú ma chủ bị loài người chém giết. Nhi tử ma linh lại còn sống sót. Sau tại nhân loại phiêu miểu cung cấu kết. Muốn trưởng khống thiên vũ đại lục. Song giác nam tử giọng nói rơi xuống. Vùng tay lên. Tức khắc có một tên dị ma tộc ma quân bị mang tới. Nó cả người bị ma khí oanh nhiễu. Hoảng sợ nhìn Phệ Thiên ma chủ. Gào thét nói. Ma chủ đại nhân tha mạng. Phệ Thiên ma chủ đại nhân tha mạng. Chớ chú ma chủ. Phệ Thiên ma chủ hừ lạnh một tiếng. Năm đó lật đổ bản ma chủ thì có chớ chú lão già kia một cái. Con trai của nó cũng không phải là thứ tốt gì. Tiến nhập thiên lôi bí cảnh. Giả ý là muốn cứu vớt ta. Kỳ thực là muốn thông qua tổ ma huyết kinh thôn phệ bản ma chủ bổn nguyên. Để cho mình đột phá ma chủ cảnh giới. Có nó phụ thân vài phần phong phạm. Phệ Thiên ma chủ ánh mắt lạnh lùng không thôi. Ma chủ đại nhân. Lúc này cốt ma quân liền là năm đó chớ chú ma chủ bộ hạ. Hiện tại đầu nhập vào ma linh. Ta các loại tin tức cũng là theo hắn trên tay biết được. Với lại chúng ta còn phải biết. Hôm nay phiêu miểu cung tại từ từ thất thế. Có nhất tên nhân tộc thiên tài thành lập được thiên lôi thành. Đặc biệt nhằm vào phiêu miểu cung. Dù nói thế nào, ma linh coi như là chúng ta đồng tộc. Có muốn hay không liên lạc một chút ma linh. Cùng bọn họ nói một cái hợp tác. Song giác dị ma tộc cường giả cẩn thận nói. Hợp tác, Phệ Thiên ma chủ hung quang đại lộ. Một tay chợt bắt lại hồi cốt ma quân cái cổ. Há mồm rắc rắc một tiếng liền đem hồi cốt ma quân nửa người nuốt vào. Lúc này cốt ma quân bị nuốt vào nửa người. Mặt khác nửa người thống khổ dãy rủa. Phệ Thiên ma chủ bộc phát hưng phấn. Tiếng rắc rắc trung tâm hồi cốt ma quân một chút nuốt vào. Tiên huyết giàn rủa. Ma linh muốn ám hại bản ma chủ. Ngươi còn muốn để cho bản ma chủ hợp tác với nó. Phệ Thiên ma chủ băng lãnh nhìn song giác nam tử. Trên thân ma khí ngập trời. Thật nó hoàn toàn có thể lợi dụng thôn phệ ma công. Đem hồi cốt ma quân lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Nhưng nó lại dùng bạo lực nhất ăn ma thủ pháp. Làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Ma chủ đại nhân bớt giận. Ma chủ đại nhân bớt giận. Song giác ma quân ầm một tiếng quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Hoảng sợ nói ra. Hắc huyết. Nếu không phải xem ở ngươi từng theo ta hơn vạn năm phân thượng. Bản ma chủ hiện tại liền ăn ngươi. Đứng lên cho ta đi. Phệ Thiên ma chủ lạnh như băng nói. Đa tạ ma chủ đại nhân. Hắc huyết sợ hãi đứng lên. Nói đi. Đem hôm nay đại lục thế cục nói cho bản ma chủ. Còn nữa. Bản ma chủ đại quân. Các ngươi tỉnh lại bao nhiêu? Phệ Thiên Ma Chủ lạnh lùng nói ra. Cách chương.